Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 939 điên cuồng chém giết. Lão đại, Phong Khải còn tưởng lại khuyên nhủ, bị sử thần lôi ra, sử thần chiều hắn lắc đầu, ánh mắt nói cho hắn, lão đại đều có an bài, chúng ta không cần phải xen vào. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt chuyển hướng giữa sân cái kia thiếu niên, một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, thuận tiện lại đánh giá người khác. Phong Khải cùng sử thần đi vào suốt đời bên người ngồi xuống, hỏi, thân thể của ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Chính là có chuyện như vậy, còn có thể là chuyện như thế nào? Suốt đời nhắm hai mắt, cũng không có tính toán nói tỉ mỉ. Ngươi không nghĩ vì ngươi đời này chịu khổ báo thù sao? Ngươi không nghĩ vì nhân nhân báo thù sao? Sử thần hỏi, ai nói cho ngươi nhân nhân? Suốt đời nhìn sử thần, có một lần ngươi uống say, nói một câu, nhân nhân, ta muốn như thế nào mới có thể cho ngươi báo thù? Sử thần nói, ta tưởng, nàng đối với ngươi nhất định rất quan trọng, mới có thể làm ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên. Ta sở dĩ còn sống tạm, chính là vì tìm được một cái biện pháp, có thể cho ta không lưu tiếc nuối chết đi. Suốt đời hít sâu một hơi, chính là, ta phát hiện, trừ bỏ báo thù, ta không thể tưởng được mặt khác, vậy đi báo thù. Phong Khải nói, liền tính không thể tất cả đều giết chết, có thể sát một cái tính một cái. Suốt đời lắc đầu, liếc liếc mắt một cái Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, chính như nàng theo như lời, ta không rời đi cái này địa phương, bởi vì ngươi trong cơ thể độc. Suốt đời gật gật đầu, tiếp tục nói, không biết cái gì nguyên nhân, ta ở chỗ này, độc tố liền sẽ bị áp chế. Một khi rời đi nơi này, không ra trăm dặm, thân thể liền sẽ không thoải mái, linh lực mất hết, càng không nói tìm người báo thù. Như vậy kỳ quái, ở huyết sát trong thành, độc tố liền sẽ không tồn tại giống nhau. Suốt đời nói, cho nên ta không rời đi nơi này, chính là hắn không cam lòng, hắn không muốn chết, hắn muốn tồn tại đi ra ngoài báo thù. Ngươi gần nhất thân thể biến kém, có phải hay không? Sử thần hỏi, cũng không phải biến kém, chỉ là có đôi khi sẽ có gián đoạn tính hôn mê, có đôi khi sẽ cả người vô lực. Suốt đời thanh âm càng ngày càng nhỏ, đôi mắt một bế, đã ngủ. Lão Tất, hai người hô hai tiếng, không có đáp lại. Đây là ngất xỉu. Phong Khải đẩy một chút thân thể hắn, không có phản ứng. Khó trách hắn hôm nay không muốn cùng chúng ta tới nơi này. Hắn hẳn là biết chính mình đêm nay sẽ lâm vào hôn mê. Sử thần nói, xem ra hắn đối với các ngươi còn rất tín nhiệm. Ni Tư Mã U Nguyệt đi tới, nhìn ghế bập bênh thượng đã ngủ quá khứ người, cảm thán nói, nếu không phải quen thuộc người, như thế nào sẽ yên tâm ngất xỉu đi. Lão đại, ngươi có thể cho hắn nhìn xem sao? Phong Khải hỏi. Xem, tự nhiên là muốn xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, ta còn muốn nhận hắn đâu. Chính là Nguyệt Nguyệt vừa rồi không phải nói không cho hắn trị liệu sao? Tiểu Thất cũng chạy tới, vừa rồi hắn không phải thanh tỉnh sao? Tư Mã U Nguyệt nói, như vậy ngạo kiều một người, dán lên đi hắn khẳng định không vui, không bằng ma một ma kia hiện tại như thế nào lại muốn trị liệu? Hiện tại không phải hôn mê sao? Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ sử thần bả vai, sử thần lập tức đứng dậy cho nàng nhường chỗ ngồi. Tư Mã U Nguyệt ngồi xong, kéo qua hắn tay, nói, không nghĩ tới này tay còn nghe đẹp. Nguyệt Nguyệt, ngươi đùa giỡn nhân gia. Tiểu Thất nói, Ta đây là đối tốt đẹp sự vật khen, Tư Mã U Nguyệt xoa cổ tay của hắn, cho hắn kiểm tra thân thể. Nguyệt Nguyệt, thế nào, còn có thể cứu sống không? Tiểu Thất hỏi, nếu cứu không sống, vậy không cần uổng phí sức lực. Tình huống có điểm phức tạp, Tư Mã U Nguyệt nói. Đêm nay thời gian không đủ, mặt sau tái hảo hảo kiểm tra một chút, nói xong. Nàng lấy ra ngân châm, ở ngực hắn chát hai hạ, hôn mê người liền u u chuyển tỉnh, tạm thời sẽ không ngủ đi qua. Quay đầu lại nhớ rõ làm hắn cho ta trần kim, thực quý, Tư Mã U Nguyệt thu hồi châm. Đối xử thần bọn họ nói, ta ngủ bao lâu, suốt đời hỏi, vài phút ta, ầm ĩ phía dưới đột nhiên truyền đến một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Biểu thị đêm nay huyết chàng lôi đài bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tư Mã U Nguyệt đem ngân châm thả lại đi, cùng Tiểu Thất đi vào bên cửa sổ quan khán. Nàng hôm nay là tới điều nghiên địa hình, không có đi xuống tính toán. Này trên lôi đài có cấm chế, đi lên sau sẽ đè thấp người thực lực. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút những người đó trên đài dưới đài tình huống, nói, nơi này vẫn luôn đều có cấm chế, sử thần nói. Hơn nữa không biết là thứ gì, nó sẽ làm người linh lực thực lực giảm xuống, thân thể cường độ gia tăng. Cho nên tại đây mặt trên, rất nhiều người đều là trực tiếp dùng thân thể công kích, không cần thân thể công kích. Như thế nào có thể lưu rất nhiều huyết đâu? Tư Mã U Nguyệt u u nói. Cái gì? Tiểu Thất hỏi. Không có gì, tiếp tục xem đi, Tư Mã U Nguyệt nói. A, trên lôi đài một người đối phương chém đứt tay, máu chảy không ngừng, máu tươi trực tiếp chiếu vào trên lôi đài, bị lôi đài hấp thu đi vào, chỉ để lại màu đỏ ấn ký. Người nọ chặt đứt vẫn luôn cánh tay, cũng không có hướng đối phương nhận thua, lấy ra cầm máu đan dược ăn xong, một cái tay khác huy đao chiều đối phương bổ tới. Có lẽ là bởi vì mất đi cánh tay kích thích, có lẽ là thấy huyết sau điên cuồng, người này hai mắt màu đỏ tươi, có chút phát cuồng, động tác so vừa rồi muốn hung mạnh mà nhiều. Này sức chiến đấu nháy mắt bùng nổ a. Tiểu Thất líu lưỡi, sức chiến đấu sao? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, vì cái gì nàng vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp? Bởi vì phát cuồng, hắn lực công kích tăng lên không ít, đối phương bị hắn liền chém mấy đao, cũng chảy không ít huyết. Sau đó, đối phương cũng điên cuồng, bất quá là hơn nửa giờ, trận chiến đấu này liền kết thúc, mà hai bên ai cũng không có thắng ai. Tất cả đều ngã xuống vũng máu, ra khí nhiều, tiến khí thiếu, huyết chàng một bên trọng tài gõ một chút bên cạnh chung. Vài người đi lên, đêm này hai người lôi đi, máu tươi theo bọn họ thân thể chảy họa ra lưỡng đạo dấu vết. Giống loại này, tính ai thắng, không có thắng bại, Phong Khải nói, huyết chàng sẽ cho bọn họ một người một viên đan dược. Ôm lấy bọn họ mệnh kia, bọn họ về sau làm sao bây giờ? Hảo, về sau tiếp tục tới đấu võ đài, tiếp tục. Đây là người ở đây sinh hoạt, không có ngày mai, chỉ cầu cả đêm kích thích, tình nguyện phí thời gian tới dưỡng thương, cũng không muốn ở đần độn chung vượt qua nhật tử, sử thần nói. Chính là bởi vì chịu không nổi loại này sinh hoạt, chúng ta lúc trước mới có thể rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt có chút minh bạch bọn họ ý tưởng. Ở chỗ này, mặc dù là tu luyện, thực lực cũng sẽ không tăng trưởng, cho nên đại gia sẽ không lại lãng phí thời gian tu luyện. Chính là không tu luyện, bọn họ liền không có việc gì để làm, ẩn đi lại không nghĩ rời đi, chỉ có thể ở chỗ này hỗn thiên độ nhật. Loại cảm giác này, đối linh sư tới nói, cũng không dễ chịu. Phong Khải bọn họ bởi vì người nhiều, đi ra ngoài còn có sống sót khả năng. Chính là những người khác lại không có bọn họ loại này dũng khí. Cho nên, chỉ có thể lưu lại nơi này, tồn tại, lại không có tương lai. Cái kia mục liền trong lòng đi, tiểu thất chỉ vào trên lôi đài người. Kêu lên, hết chương.